Khi tôi 17, chương 22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 22 những bí mật. Chạy nhanh lên, tiết trời thu mát mẻ dễ chịu. Những cơn gió lạnh thổi tung vài chiếc lá vàng rơi rụng dưới sân. Hất tung cả mái tóc đuôi gà cột cao của cô gái đang đỏ bừng mặt vì vừa lấy hết hơi ra thổi vào còi. An Hiểu Thuyên hất mặt về phía hai con người đang khổ sở lê lết trên sân chạy. Rồi quệt mồ hôi ngồi xuống. Có cần phải luyện tập khắc nghiệt như vậy không? Jin chống tay thương cảm nhìn về phía Kim đang thở hồng hộc trong sân. Tôi còn chưa hỏi tội anh vụ bỏ mặc chúng tôi trong rừng nữa đấy. Sao lại nói khó nghe vậy chứ? Anh đang tạo điều kiện cho hai người đấy thôi. Cho xin đi anh mà tốt lành đến vậy sao? Đương nhiên, thế nào? Giờ chẳng phải hai người đang tiến triển rất tốt hay sao? Vừa hỏi Jin vừa đá mắt gian tà. Hiểu Thuyên mỉm cười, ghé môi sát tai cậu. Huy tê tê tê, rồi ra sức thổi vào cái còi. Jin giật bắn người, nhăn mặt ôm lấy tai. Cấm anh nhắc đến tên khốn ấy nữa. Hả, gì cơ, nghe không rõ. Trời ơi tôi điếc rồi. Thiên tức tối co chân lên đạp Jin thêm mấy đạp nữa. Miệng liên tục gào lên. Không được nhắc đến tên ấy. Không được nhắc đến tên ấy. Cảnh tượng thật thê thảm. Người con trai đang nằm bò dưới đất đang cố sức lết đi kêu cứu. Còn người con gái hăng say đạp không biết mệt. Miệng không ngừng làm nhảm. Nếu không nhờ Kim và Uân chạy lại kịp thì chắc Jin đã bỏ mạng rồi. Nguồn cơn sự giận dữ của An Hiểu Thuyên cũng chỉ có thể bắt nguồn từ tên kia, hát xì. Khôi thần xoa xoa mũi. Nhăn mặt rồi chỉnh lại chiếc áo khoác. Chắc An Hiểu Thuyên đang chửi rủa hắn đây mà. Sáng sớm, chồng ơi hi, lúc Hiểu Thuyên dùng giọng ngọt xớt nghĩa là chẳng có gì hay ho. Khôi thần nhanh chóng chuẩn bị phóng lên lầu. Nhưng đến lưng chừng cầu thang thì bỗng bị ai nắm chân lại. Xém té dập họng, đi đâu đấy? Thuyên nhỏ nhẹ hỏi, nhưng đôi mắt đầy gian ác, vệ sinh, thần đáp cụt lủn. Rồi quay người định đi tiếp nhưng nó vẫn không buông tha hắn. Từ từ, tôi có chuyện muốn nói. Nói sau đi. Không, phải bây giờ. Tôi đang vội, không muốn bị bệnh thận thì nghe lời đi. Thần nuốt nước miệng, quay người lại, ngoan ngoãn ngồi xuống bậc cầu thang. Hiểu Thuyên cười tít mắt, nhéo má hắn. Thần thần ngoan, hắn hất mặt qua một bên, chống cằm ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Thuyên hắng giọng. Được rồi, tối nay chúng ta đi chơi nhé. Không, tại sao? Không phải không muốn, mà là không thể. Thứ nhất, không có xe. Thứ hai, rất mất bóp tiền. Thứ ba, người tôi vẫn còn đau. Thứ tư, chân cô vẫn còn bị thương. Dẹp, Hiểu Thuyên ngớ người. Sao lại có nhiều lý do vậy chứ? Như thế thì làm sao nó cự lại đây? Nhưng chỉ đi một ngày hôm nay thôi mà. Một tuần nữa. Không được, vì hôm nay là gì, là ngày giỗ của anh đồ chết tiệt. Thiên bực bội hét lên rồi bỏ đi. Khôi thần ngỡ ngàng, ý cô là gì hả? Nó đã bước ra khỏi nhà, nhưng vẫn cố hét lại. Tôi chủ anh chết đấy. Khôi thần mỉm cười nghĩ lại cảnh lúc sáng. Lắc lắc đầu, bỗng một vòng tay chợt ôm lấy hắn từ phía sau. Hi, chờ lâu không? Nụ cười của hắn lập tức vụt tắt. Trở lại vẻ cao ngạo thường ngày. Hắn gỡ tay của Triệu Như Quỳnh ra. Chú ý hành động của mình đi. Tôi đã có vợ rồi. Vợ, anh xem cô ta là vợ từ lúc nào chứ? Từ khi tiên thệ trong nhà thờ. Như Quỳnh phì cười, nói dối. Nếu thực sự như vậy thì sao anh còn đi chơi với em? Cô ta vòng tay qua cổ Khôi Thần. Nhìn sâu vào mắt hắn. Đôi môi quyến rũ khẽ nói. Thú nhận đi. Anh vẫn còn yêu em phải không? Lần này đến Khôi Thần cười. Hắn cúi xuống, nhìn sát cô ta. Chấm, liệu tôi có đủ lòng vị tha để yêu người từng đem mình ra làm trò đùa không? Như Quỳnh mở to mắt, rồi mặt chuyển xanh. Cô ta buông tay, lùi ra xa. Anh, tôi nghĩ là không, để cô còn đứng đây được. Đã là giới hạn của tôi rồi. Vậy còn những lần đi chơi? Để cô không đụng đến vợ tôi thôi. Nhưng giờ suy nghĩ lại, cô cứ tự do làm gì tùy thích. Vì bây giờ, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Như Quỳnh nhếch mép cười. Chấm, liệu có bảo vệ nổi không? Hay sẽ lại như cánh tay trái của anh? Khôi Thần mặt đanh lại, tiến đến gần và siết chặt cổ của cô ta. Chấm, cứ thử xem, thật quá đáng. Hai người cãi nhau thì liên quan gì đến anh chứ? Jin vừa xoa vết thương vừa bức xúc nói. Hiểu Thuyên không hừ một tiếng rồi quay đi không thèm đáp. Kim Huyết nhẹ ra hiệu cậu đừng nói nữa rồi tiếp tục bôi thuốc cho cậu. Anh bảo này Tiểu Thuyên Thuyên, nếu thực sự muốn đi chơi thì thần sẽ không viện nhiều lý do vậy đâu. Nên chuyện này, chung quy đều do nó thôi. Jin lì lợm nói tiếp, cố gắng đổ mọi tội lỗi lên đầu người bạn yêu quý của mình mà không nhận thấy khuôn mặt đang dần tối sầm đi của Hiểu Thuyên. Và ngay khi nó vừa định lao vào cho cậu một trận nữa, thì Jin chợt la lên. Ê đó, chẳng phải chồng em sao? Thuyên theo phản xạ nhìn theo thì thấy đúng là hắn thật. Và đang đi với Triệu Như Quỳnh. Trong lúc nó hướng chú ý vào hai người kia, thì Jin đã nhanh cao chân chạy xa khỏi tầm với của nó. Hiểu Thuyên nhìn chăm chăm về phía Dương Khôi Thần, bàn tay nắm chặt lại. Rồi, nó quay lưng bước đi. Ủa đâu rồi? Jin từ cái cây gần đó thò đầu ra, lấm lét hỏi Kim, nhỏ nhíu mày khó hiểu. Về rồi, Jin bước ra, rồi cũng trao mày xoa xoa cằm. Chà, phản ứng lạ thật. An Hiểu Thuyên bước trên đường, từng bước nhẹ như gió thoảng nhưng xung quanh tỏa ra bầu không khí vô cùng nóng bức u tối. Viện đủ lý do không đi với nó để rồi tung tăng bên con ả kia. Lúc ấy nó chỉ muốn bay vào xé xác hắn, nhưng rồi chẳng biết cơ não hoạt động thế nào, mà nó lại quay bước đi. Ta không chấp, suốt đoạn đường về nhà nó đã liên tục lảm nhảm tự lòe mình như vậy. Nhưng thực sự, tim nó rất đau. Tối, có tiếng mở cửa, Dương Khôi Thần đã về. Hiểu Thuyên nghe rõ từng tiếng động nhỏ nhất. Tiếng hắn bước vào nhà, dừng trước ghế salon chỗ nó đang ngủ, với tiếng thở dài thật khẽ. Sau đó hắn đột nhiên bỏ ra ngoài. Hiểu Thuyên cảm thấy hụt hẫng thất vọng vô cùng. Nó cố nén cơn đau và tự dỗ mình vào giấc ngủ. Này dâu, dậy. Một lúc sau khi nó đang mơ màng thì đột nhiên bị một bàn tay lay dậy. Bực bội, nó tung chân đạp thẳng. Nhưng Khôi Thần đã quá quen với tính của nó rồi, nên mặc nhiên đỡ ngon lành. Nắm chân nó giật tiếp. Điên tiết, Thuyên ngồi dậy toan lao vào giết hắn thì một vật chắn ngay trước mặt nó. Hắn thò mặt ra từ phía sau cái đĩa. Cười cười, coi phim ma đi. Chỉ sau vài phút vào phim là An Hiểu Thuyên đã ôm chặt cứng Khôi Thần. Tất cả mền gối được chuẩn bị cho buổi xem phim ma này đều bị Thuyên hất văng hết. Khôi Thần nhăn mặt sau tiếng hét của nó. Rồi hắn chợt chồm người về phía nó, khiến chú ý của nó rời từ màn hình tivi sang hắn. Tim thì đập còn nhanh hơn là bị hù. Nhưng trái với những điều An Hiểu Thuyên đang tưởng tượng, Khôi Thần với tay ra sau lưng nó lấy tấm chăn mỏng. Thuyên vừa thở phào lại vừa bực mình vì mừng hụt, soạt, bất chợt Khôi Thần choàng tấm chăn mỏng lên người nó, choàng cả lên đầu. Làm gì vậy? Hắn nắm chặt lấy hai vạt chăn, nhẹ nhàng bao lấy khuôn mặt của nó. Bảo vệ cô, không cần sợ nữa. Thuyên mở to mắt ngạc nhiên, trong lúc nó ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, thần đã đứng dậy, cúi người tủm tỉm cười. Cho phép ta được mời cô dâu của ta nhảy một bản chứ? Hiểu Thuyên đần mặt ra, nhưng rồi nó nhanh chóng nở nụ cười thật tươi, rồi lao đến nhảy lên người chồng nó mà ôm chặt. Tôi cứ nghĩ anh không nhớ. Khôi Thần mỉm cười, vòng tay xốc nó ngồi ngay ngắn lại trên người của hắn, rồi bắt đầu nhịp chân nhảy. Sao mà quên được chứ? Ngày tôi mất hết tự do mà. Ừ, tôi sẽ khóa chặt anh lại. Hiểu Thuyên nói xong là lấy chân kẹp chặt vào hông hắn hơn, rồi tựa đầu vào vai hắn, cười hạnh phúc, mừng kỷ niệm một tháng ngày cưới nhé chồng. 4 tiếng trước, cô đến làm gì? Hiểu Thuyên bất ngờ khi trước cổng nhà mình là Triệu Như Quỳnh. Đến tìm cô, nó khoanh tay trước ngực, vẫn đứng chắn trước cửa ý chẳng hoan nghênh, nhưng Như Quỳnh đâu dễ tác động. Cô ả vẫn thản nhiên, lấy trong giỏ sách ra tập hồ sơ màu vàng. Thiên vừa nhìn qua đã ngờ ngợ. Không sai đâu,